Các bạn đang nghe tại đọc chuyện audio.net. Khó để người khác không thưởng thức, nhưng cũng không thể người nào gặp anh cũng yêu thích được. Cô nghiêng đầu suy nghĩ trong chốc lát nên giải thích lời nói của cô như thế nào. Ý của tôi là, không có cái gì là quá hoàn mỹ cả. Nếu mọi người đều thích anh, đó không phải là chuyện quá quỷ dị hay sao? Thấy cô rất là thành tâm thành ý, không có điểm ác ý, thì Nhĩ Cát Tư giờ khóc giờ cười. Cô đây là đang an ủi lòng anh sao? Nói với anh rằng, không phải mỗi người phụ nữ đều là sói hoang. Cô đây không hiểu lầm cái gì chứ. Anh đây cũng sợ ngày nào đó bị phụ nữ ngày ngày vây lấy. Mỗi ngày đều phải lo lắng đối phó đây. Tiếng chuông điện thoại nhẹ nhàng vang lên. Tất Lệ Trữ cười xin lỗi anh một cái rồi quay đầu nghe điện thoại. Nhĩ Cáp Tư đúng lúc có cơ hội để quan sát cô thật kỹ. Áo t-shirt màu xám tro cùng chiếc quần jean, tóc đồi ngựa buộc lên, cũng không trang điểm. Cô cũng không phải là phụ nữ có ánh mắt trong veo, nhưng phong cách rất là tươi trẻ tự nhiên, lúc không nói chuyện nhìn rất là uyển chuyển, sau này chung đụng xem ra rất là thú vị đây. Như chính cô nói, thực sự là rất bộc trực thẳng thắn, có phần trắng trợn, rồi trắng trợn rất là buồn cười. Tớ biết rồi, Tiểu Lam có nói là 6 giờ rưỡi phải gặp nhau ở quán Lầu Cay. Tại sao lại chuyển chỗ chứ? Vậy thì cậu ấy đi bác sĩ sao? Âm thanh của Đường Phi Hoàng khan khan rất là yếu. Tất Lệ Trữ cũng không nghe thấy thì áp sát tai vào trong điện thoại. Tôi cảnh cáo cậu nha, cậu hôm nay mà không đi gặp bác sĩ, chủ nhật không cho phép cùng với mọi người đi ra ngoài. Là ngày nào quan tâm cậu hả? Tớ là sợ cậu lây bệnh, cậu lại còn dám nói sao? Cậu trở về Đài Loan trước một ngày, tớ không phải đã nói cậu nước lạnh lắm, phải giữ ấm hay sao chứ? Còn không phải là quan tâm cậu. Tớ biết cậu dễ bị cảm lạnh, mỗi lần bị cảm sẽ lộ ra một bộ nhăn nhích nhác. Cảm động cái gì chứ? Nói cho cậu biết, tự lo cho mình tốt đi. Tất Lệ Trữ hiểu người chị em tốt của cô. Mỗi lần bị bệnh đều là già chết, bởi vì cô ấy rất sợ phải gặp bác sĩ và lười uống thuốc, mà dứt khoát ra lệnh. Đúng là phiền chết đi được. Trước tiên đi gặp bác sĩ rồi uống thuốc xong gọi lại cho tớ. Tối nay tớ sẽ tìm cậu. Nếu để cho tớ biết cậu không đi bác sĩ lại còn lừa gạt tớ, thì cậu chắc chắn sẽ chết chắc đó. Tất Lệ Trữ buồn bực mà cúp điện thoại. Vừa quay đầu lại thì nhìn thấy Nhĩ Cát Tư, cô mới ý thức được mình vẫn đang còn ở nhà của người ta. Thật sự là ngại quá. Đó là bạn thân của tôi. Mấy ngày trước ra nước ngoài tham gia cuộc thi thiết kế thời trang. Mỗi lần rời khỏi Đài Loan đều bị cảm lạnh. Bởi vì địa chỉ quá quen thuộc nên tôi nói chuyện cũng không khách khí nha. Nhĩ Cáp Tư chỉ cười mà không nói gì. Nghe giọng điệu của cô nghe điện thoại, anh hoàn toàn không hoài nghi cô và người gọi tới là có giao tình tốt. Nếu không sao lại nói sợ bị lây bệnh cảm, còn nói muốn kiểm tra thân thể người kia có dưỡng bệnh tốt hay không. Xem ra ở phương diện quan tâm người khác, cô vừa mạnh miệng lại vừa thẳng thắn. Tất Lệ Trữ cảm thấy một hồi hoa mắt. Mặc dù cô không có ý tưởng gia nhập vào hội nhóm hâm mộ xã trường, nhưng cô không hề có sự phòng bị. Tại đối diện trực tiếp với nụ cười chết người này, cô không có một người phụ nữ bình thường nào có thể chống đỡ nổi. Xã trường à? Tính cách của anh ương ngạnh thêm một chút, không nên quá ôn hòa, nói không chừng có thể giảm bớt được số đào hoa đó. Cô xuất phát từ lòng tốt mà cất lời khuyên nhủ. Là thế này có phải không? Ôn hòa ư? Nhĩ Cáp Tư lại một lần nữa mỉm cười. Thì ra là cô cho rằng anh chủ động bày ra vẻ mặt ôn hòa đó, cùng với mấy người phụ nữ kia là do anh quá tốt, cho nên ở trong mắt cô, anh mới trở thành một tên đàn ông ba phải. Là ý nghĩa của cô hoàn toàn khác biệt so với người thường, còn những người phụ nữ kia quen lượn lờ ở trước mặt anh, làm sao có thể nói ra những câu như thế chứ? Nhĩ Cáp Tư không thích làm chuyện xấu, cũng không thấy mình là một tên đàn ông xấu xa, thậm chí còn ghét làm người xấu, cho nên mới không dứt khoát được từ chối ong bướm ở xung quanh. Anh cũng không thèm để ý đôi lúc, cũng có một cái hư vinh được người khác ái mộ, rành thì đùa giết thời gian. Đôi lúc anh thường tự hỏi rằng, anh như vậy thì được xếp vào một hạng đàn ông như thế nào đây? À, không đúng. Tất Lệ Trữ bỗng nhiên nghĩ ra việc gì đó nói tiếp. Lúc anh không bình thường, độ đào hoa cũng không có giảm bớt đâu. Cái gì mà lúc tôi không bình thường chứ? Nhĩ Cáp Tư nghi ngờ mà nhíu mày cất tiếng hỏi. Thì chính là lúc anh cầm máy ảnh chụp hình đó. Xã trường à, trời sinh anh đã là dạng đàn ông rất có sức quyến rũ rồi. Anh nên chấp nhận số phận đi. Cô rất mực nghiêm túc mà giải thích, rồi sau đó nhàn nhạt nhìn anh. Tôi vẫn nghĩ là có thể chấp nhận được. Chuyện gì đang diễn ra vậy chứ? Cô bây giờ là đang khuyên nhủ anh phải cố gắng nén bi thương sao? Nhĩ Cáp Tư cố gắng nén cười. Anh không muốn cợt nhả với ý kiến của cô, đành phải làm bộ nghiêm túc mà nhìn cô. Xã Trường à? Tất Lệ Trữ sợ hãi nhìn anh mà. Nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net